Không bao lâu, căn cứ bộ môn liền toàn bộ phân chia xong rồi, sở hữu nữ quân nhân nhóm toàn bộ đều bị phân đến chiến đấu bộ, chữa bệnh bộ, thủ vệ bộ, hình phạt bộ, dạy bảo bộ. Trong này Tô Thanh Ca phụ trách chính là chữa bệnh bộ. Nguyệt Y Nhân phụ trách thủ vệ bộ, Phương Thanh Thanh phụ trách hình phạt bộ, Mộ Linh phụ trách dạy bảo bộ, mà chiến đấu bộ là từ vài người cộng đồng quản lý, mỗi cá nhân phụ trách một bộ phận, trong này hàng ngày liền do Triệu Yến Yến để ý tới lý. Tuy rằng nàng tuổi còn nhỏ, nhưng là chiến đấu bộ xem như tối hoàn chỉnh bộ môn rồi, phía dưới cũng có rất nhiều cái tiểu đội trưởng, không cần quan tâm nhiều lắm sự tình. Ai nha, hình phạt bộ môn, giống như không sai nha. Phương Thanh Thanh có chút không có ý tốt nhìn một đám nữ quân nhân. Có vẻ giống như là muốn tìm cái không nghe lời hạ phía dưới tay. Bạo lực nữ. Triệu Yến Yến lật cái bạch nhãn, lầm bầm một câu, đối với bị phân phối đến chiến đấu bộ, nàng ngược lại không có ý kiến gì, dù sao hàng ngày thoải mái. Chính là giết zombie mà thôi, ngược lại là khác cần phải quản lý bộ môn khiến cho nàng nhức đầu. Tô Minh phân phối vẫn là tương đối hợp lý, chữa bệnh bộ môn, trừ bỏ chiêu mộ một chút có phía trước bác sĩ kinh nghiệm các người làm. Còn có Tô Minh cũng cấp cái này bộ môn trang bị vài cái có một chi dị năng trị liệu dị năng giả. Thủ vệ bộ, phụ trách là cả căn cứ an toàn, bao gồm hàng ngày tuần tra, quản lý căn cứ, giám sát các người làm công tác vân vân. Cho nên đại bộ phận đều là thổ dị năng. Chiến đấu bộ là lấy lôi điện dị năng cùng từ lực nắm trong tay dị năng làm chủ, hình phạt bộ cũng là như vậy, dạy bảo bộ là từ Mộ Linh phụ trách, dù sao phía trước nữ quân nhân nhóm dạy bảo cũng là nàng tiến hành. Hiện tại huấn luyện cũng ra hình ra dáng. Trước kia căn cứ quản lý trên cơ bản chính là 5 nữ nhân, có chuyện tiếp theo cái mệnh lệnh thì tốt, nhân số ít thời điểm làm như vậy còn không có gì, hiện tại căn cứ bên trong nữ nhân nhiều. Chấp hành liền tương đối phiền toái. Cho nên phân chia một chút quản lý bộ môn là rất có tất yếu. Ta giống như nghe được có người ở sau lưng nói xấu ta à. Có phải hay không? Yến Yến, Phương Thanh Thanh xoa tay, cười lạnh nhìn Triệu Yến Yến. Không có, không phải là, ngươi khẳng định nghe lầm. Loli thiếu nữ biến sắc, liền vội vàng phủ nhận. Ngươi chính là không nhớ lâu, lần trước khiêu khích đại tỷ, kết quả thiếu chút nữa bị đánh mông, hiện tại lại quên. Mộ Linh có chút buồn cười nhìn trốn ở sau lưng mình Triệu Yến Yến. Tiểu nha đầu chính là miệng pháo vô địch, thường xuyên khiêu khích mấy người các nàng, kết quả chính là bị giáo huấn vô cùng thảm thôi. Bất quá Tô Thanh Ca mấy người các nàng cũng không có khả năng thật đối với Triệu Yến Yến hạ nhiều nặng tay. Nhiều nhất chính là đánh một trận mông thôi, dù sao có như vậy một cái kẻ dở hơi cũng có thể làm căn cứ không khí sung sướng lên. Hai ngày sau, căn cứ trên tường thành, Tô Minh vừa đi, một tay kéo lấy hai cái tiểu loli. Một là Nguyệt Minh Không, một là Sở Tiểu Nguyệt, hai cái tiểu loli đều là tướng mạo đáng yêu xinh đẹp, nhu thuận lúc còn nhỏ tiểu nha đầu. Từ lần trước cấp nữ quân nhân nhóm phân phối hoàng quản lý bộ môn sau đó, Tô Minh vẫn ở bận biểu tường thành kiến tạo. Tại thủ vệ bộ vài cái có thổ dị năng nữ quân nhân dưới sự trợ giúp, hôm nay tường thành cuối cùng là kiến tạo tốt lắm. Hệ thống ngay từ đầu tường thành kiến tạo chính là tại căn cứ xung quanh vây quanh một vòng đất bá mà thôi. Thậm chí liên thành không có cửa đâu, còn cần Tô Minh vận dụng dị năng đi điều chỉnh cửa thành, thang lầu, bao gồm tòa nhà hình tháp đợi một loạt tường thành kiến trúc, mà bây giờ thật vất vả mới thuân công. Theo tường thành phía trên hướng xuống nhìn. Cao đạt hơn 10 thước to lớn tường thành, độ rộng ước chừng có 5 thước, xoay quanh căn cứ phạm vi 10 km, phân ra đến đây một mảnh thật lớn khu vực an toàn. Như vậy không thể vượt qua lạch trời, là sẽ làm bất kỳ cái gì zombie cùng bộ đội trên đất liền đều phải tuyệt vọng. Quan sát nội thành khu, hai ngày này đến, phần đông nữ hầu cùng nữ quân nhân nhóm, mang mang lục lục, miễn cưỡng đem toàn bộ nội thành thu thập xong tất, mặt đất zombie thi thể toàn bộ đều bị dọn dẹp, thoát phá mặt đất cũng bị đất hệ dị năng giả tu bổ tốt. Toàn bộ nội thành rực rỡ hẳn lên, cuối cùng có tận thế phía trước bộ dạng, mặc dù không có phồn hoa như vậy. Tô Minh nội tâm không khỏi có chút tự hào, tại người này nhân cảm thấy bất an tận thế bên trong, hắn chế tạo ra một cái chỉ thuộc về hắn an toàn của mình căn cứ. Loại cảm giác này đơn giản là quá đồ sộ. Ba ba. Thật là lợi hại a cái này, Nguyệt Minh không kinh ngạc nhìn cái này cao lớn tường thành, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái, nghiễm nhiên đã là một bộ tiểu mê muội bộ dáng. Ha ha. Tiểu nha đầu chính là có thể nói, Tô Minh cười vuốt ve một chút Minh Không mái tóc, Minh không nghĩ cũng đương một dị năng giả à. Như là mẹ như vậy sao? Loli thiếu nữ hai mắt tỏa sáng, Nguyệt Y Nhân cũng là bị Tô Minh ban cho từ lực nắm trong tay dị năng. Nguyệt Minh không tự nhiên là gặp qua, cho nên một mực đối với loại này thần kỳ năng lực thập phần hướng tới. Đúng vậy, còn muốn khác vài cái tỷ tỷ năng lực như vậy cũng đều là có thể. Tốt tốt. Chẳng sợ Nguyệt Minh không từ trước đến nay trí tuệ hơn người. Cũng không cấm có chút hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng lên. Nhìn đến nữ nhi ngoan lái như vậy tâm, Tô Minh cũng là rất hài lòng, dù sao một cái tiểu tiểu hành động có thể làm thiên tài mỹ thiếu nữ đối với hắn khăng khăng một mực. Cũng là làm người ta rất cảm giác thỏa mãn, Minh không ngươi muốn cái gì dị năng. Là lôi điện, vẫn là từ trường nắm trong tay, hoặc là đất hệ cùng một hệ. Cái này liền đến phiên tiểu loli rối rắm, trăng sáng không cắn môi anh đào. Tự hỏi nửa ngày cũng không có nghĩ kỹ muốn cái gì dị năng, toàn bộ muốn nói nàng cũng không có nghĩ qua chuyện tốt như vậy, ta vẫn còn muốn từ trường nắm trong tay a. Do dự rất lâu, nàng vẫn là làm ra tuyển chọn. Đến. Thân ba ba một ngụm. Tô Minh cũng không vội vàng, mà là chậm rãi đợi tiểu loli tuyển chọn tốt, cám dỗ nói. Tiểu nha đầu đỏ mặt nhìn một chút tại bên cạnh nhìn không chuyển mắt quan sát một cái khác tiểu loli Sở Tiểu Nguyệt, vẫn là chủ động nhón chân lên. Ông Tô Minh cổ hôn lên bờ môi của hắn, Tô Minh hai tay cũng không chút khách khí phúc đắp lên loli thiếu nữ mông cong phía trên. Đợi cho một bộ cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn một cái đến, trăng sáng không cả người đều trở nên chóng mặt. Sắc mặt đà hồng, bất tri bất giác ở giữa liền hoàn thành dị năng truyền. Dù sao Tô Minh chia sẻ chỉ cần thân thể tiếp xúc là được rồi, muốn nơi nào tiếp xúc cũng là hắn định đoạt. Ca ca. Ba ba cùng nữ nhi cũng có thể thân ái sao? Sở Tiểu Nguyệt như vậy chân chính tiểu loli tại một bên nhìn ngây người, nàng không hiểu lắm, còn cho rằng trăng sáng không chính xác là Tô Minh nữ nhi, cho nên có chút tò mò hỏi. Đúng vậy. Tô Minh gật đầu cười. Kia, ca ca, Nguyệt Nguyệt cũng muốn thân ái. Tiểu loli giống như là có chút hâm mộ rồi, sở dĩ chủ động kéo lấy Tô Minh tay muôn ôm ở hắn, nề hà Sở Tiểu Tử Nguyệt là đang tại quá lùn, thân cao vẫn chưa tới Tô Minh bộ ngực, nỗ lực nửa ngày cũng không có ôm lấy cổ của hắn. Tô Minh chỉ cần khom eo, có chút buồn cười cũng cho thiên sứ loli một cái hôn, cái này hai cái tiểu loli đều đủ hài lòng, sau đó ngoan ngoãn kéo lấy Tô Minh tay về nhà. Chủ thượng, chúng ta mấy ngày nay nghiên cứu một chút, hoàn thiện về căn cứ cấp bậc thể hệ cùng quản lý chế độ vấn đề. Ngài nghe một chút, nếu có cái gì không đủ địa phương, chúng ta mặt sau tại đi xong thiện như thế nào, Nguyệt Y Nhân đi lên đến đúng Tô Minh nói đến. Tốt lắm, hai người các ngươi đi chơi đi. Tô Minh đem Nguyệt Minh không cùng Sở Tiểu Nguyệt hai cái tiểu loli đuổi đi. Sau đó nghe lên Nguyệt Y Nhân hội báo, dù sao đây là căn cứ tương lai phát triển vấn đề, không thể không quan tâm. Ngươi từ từ nói. Ta đang nghe. Nguyệt Y Nhân gật gật đầu, mở ra văn kiện trong tay kẹp, đầu tiên chính là cấp bậc thể hệ. Chúng ta tạm định phân chia chính là cửu cấp bậc, theo cấp 1 thấp nhất đến cửu cấp cao nhất, thấp nhất cấp 1 chính là nữ đầy tớ, cấp bậc này bình thường đều là phạm sai lầm hoặc là nhàn hạ nữ nhân, cấp bậc thứ 2 chính là bình thường nữ hầu. Cấp bậc thứ 3 là nữ quân nhân, sau đó phân biệt vì tiểu đội trưởng, đại đội trưởng, thống lĩnh, quân đoàn trưởng. Đến quân đoàn trưởng, chính là bình thường các nữ nhân có thể đạt tới đẳng cấp cao nhất rồi, sau đó cái thứ 8 cấp bậc là trọng tài tổ. Đẳng cấp này bình thường đều do chủ thượng ngài tự mình nhận mệnh, hơn nữa cũng phải là chủ thượng ngài lâm hạnh quá, hơn nữa ban cho thần lực nữ nhân, trọng tài tổ có được thật lớn quyền lợi, có thể vô điều kiện quyết định bắt cấp trở xuống bất kỳ cái gì nữ hầu cùng nữ quân nhân. Bao gồm quân đoàn trưởng tại nội, sau đó tại phía trên. Chính là chủ thượng ngài vị trí, chỗ khắp cả căn cứ bên trong đẳng cấp cao nhất, cũng là duy nhất thần, hưởng thụ sở hữu các nữ nhân sùng bái cùng ái mộ. Nói đến đây, Nguyệt người kia còn hướng Tô Minh nháy một cái ánh mắt. Ý tứ trong đó hiển nhiên không cần nói cũng biết. Ừ. Nghe vào cũng không tệ lắm, ngươi nói tiếp. Tô Minh không có chú ý động dục mỹ phụ, chính là gật gật đầu. Nguyệt Y Nhân chánh liễu chánh thần sắc, tiếp tục lái thủy nói. Còn có chính là tại trang phục phương diện. Chúng ta cũng thiết kế một bộ đi ra, lấy hắc bạch hai màu ăn mồi, tham khảo nữ hầu trang phục cùng quân trang thiết kế, nhìn lại đẹp trai vừa đẹp, chính là như vậy. Nguyệt Y Nhân mở ra một quyển phía trên vẽ lấy hình ảnh văn kiện. Không chỉ có như thế, chúng ta còn lấy tinh thần làm tiêu chuẩn, chế tạo thuộc về riêng phần mình thân phận cấp bậc huân chương, theo một ngôi sao đến cao nhất bát khỏa tinh, phân biệt đại biểu bát cấp bậc, mặt sau nói mấy thứ này sẽ tìm một bộ phận có may kinh nghiệm nữ hầu làm ra. Nguyệt Y Nhân một hơi đem căn cứ cấp bậc chế độ cơ bản giảng giải một chút, sau đó nhìn Tô Minh, chủ thượng, ngài cảm thấy như thế nào đây? Vừa lòng a, thật hài lòng, ngươi nói tiếp. Nghe thế, Nguyệt Y Nhân mới thở vào một hơi. Hai ngày này đến nàng nhưng là hao tốn rất lớn khí lực, mới miễn cưỡng chế tạo ra đến đây như vậy một bộ cơ bản hoàn chỉnh thể hệ, lấy cam đoan toàn bộ căn cứ khỏe mạnh phát triển, Nguyệt Y Nhân không chỉ có riêng chỉ muốn làm một cái bình hoa, mà là muốn cố gắng trợ giúp chính mình chủ nhân, tranh thủ tại hắn trong lòng đạt được rất cao địa vị. Mà Nguyệt người kia sáng tạo cấp bậc thể hệ cũng xa xa không chỉ này một điểm đồ vật, sau đó còn có cấp bậc tấn chức chế độ. Ví dụ như theo LV1 LV2 cấp bậc tấn chức, liền cần muốn một cái LV3 xét duyệt quan đến khảo sát năng lực của nàng cùng công huân, phù hợp sau mới có thể tấn chức. Mà xét duyệt quan là toàn bộ đều do trọng tài tổ đến chọn lựa. Theo 3 cấp đến lục cấp xét duyệt quan. Vì để tránh cho có chút nhân có nhỏ mọn, cho nên lục cấp cùng thất cấp xét duyệt quan là từ chủ nhân ngài tự mình nhận đuổi, bao gồm LV8 trọng tài tổ nhân viên, Nguyệt Y Nhân lời nói. Cũng không có giảng tới bên cạnh vài cái nữ nhân bất mãn, tuy rằng các nàng đối với Tô Minh trung thành và tận tâm, nhưng là cũng sợ hãi khó tránh khỏi phía dưới có chút có ý đồ riêng nữ nhân quấy rối, đến lúc đó nhiễu loạn toàn bộ căn cứ phát triển chính là lớn lỗi. Tô Minh gật gật đầu, ý bảo Nguyệt Y Nhân tiếp tục đem đi xuống. Còn có chính là nhiệm vụ chế độ cùng tiền chính sách, từ giờ trở đi, có tất yếu tuyên bố một chút cùng loại tiền đồ vật, thay thế được truyền thống đã bỏ hoang giấy chất tiền. Dĩ nhiên, cụ thể cấp những nữ nhân này phát ra tiền lương cùng khen thưởng, chúng ta còn phải đợi nghiên cứu ra đến ổn định tiền thể hệ sau đang quyết định, chủ phía trên, ngài có biện pháp nào không kiểu tóc một chút tiền a? Nguyệt Y Nhân gắt gao nhìn chằm chằm Tô Minh. Ách! Tô Minh lấy lại tinh thần, nhìn bên cạnh vài cái sùng bái ánh mắt nhìn hắn nữ nhân, cảm thấy có chút đau đầu, những cái này nữ nhân mặc dù không có kia một chút nữ quân nhân như vậy cuồng nhiệt, nhưng là cũng chính xác là đem hắn đã coi như là không gì làm không được như thần. Muốn làm hắn hiện tại có chút nhức đầu. Các ngươi xin chờ một chút. Nghe được câu này, chúng nữ đều ngoan ngoãn ngồi xuống, vây quanh ở Tô Minh bên người, không có đi quấy rầy hắn. Hệ thống, có cái gì không kiến tạo tiền hệ thống phương pháp xử lý? Bất đắc dĩ phía dưới, Tô Minh chỉ có thể cầu trợ ở hệ thống, dù sao nếu để cho hắn chỉnh ra hàng tới tiền hệ thống, kia thật đúng là làm khó hắn. Hơn nữa tiền hệ thống vật này là nhất định phải có, cũ tiền giấy đã hoàn toàn bị bỏ phế. Trên cơ bản không có người sử dụng, mà bây giờ căn cứ đi lên quỹ đạo, cần phải có một cái tài chính thể dây buộc động phát triển, đây cũng chính là động lực nơi phát ra. Đinh, ký chủ có thể chọn dùng tích phân chế độ. Lợi dụng thương thành bên trong cái nhân thủ vòng, thay thế tiền hệ thống tác dụng. Hệ thống tuy rằng không có cách nào khác sinh sản tiền, nhưng là cho Tô Minh mặt khác một cái phương pháp. Tô Minh nghe vậy mừng rỡ, hệ thống thương thành bên trong đồ vật hắn đều quan sát qua. Cái này vòng tay cũng là một cái trong số đó, bán giá là 10 tích phân, tuy rằng không quý, nhưng là tác dụng cũng rất nhiều, có thực khi định vị, vẽ bản đồ, thức biệt thân phận, thậm chí còn có thể đảm đương một cái thẻ ngân hàng tác dụng. Lợi dụng tích phân thay thế được tiền. Lựa chọn mua sắm, rất nhanh Tô Minh tay trung liền xuất hiện một cái hiện lên hắc quang tay vòng, mắt thấy chúng nữ ánh mắt đầu, Tô Minh mỉm cười, khởi động chốt mở, vì thế trước mặt hắn hiện ra một khối máy vi tính sách tay lớn nhỏ màn hình. Phía trên có các loại thực đơn, ví dụ như thân phận phân biệt, bản đồ, tích phân xem xét, trò chuyện vân vân công năng. Loại này vòng tay nhưng là hệ thống sản xuất công nghệ cao, chống bụi không thấm nước đợi công năng không nói, cho dù là bị xe lượng nghiền ép. Zombie xé rách cũng không có khả năng hư hao, bay liên tục năng lực cũng có thể nói bạo biểu hiện, một lần nạp điện có thể sử dụng một tháng, vẫn là năng lượng mặt trời nạp điện. Tô Minh cấp các nữ nhân giới thiệu đưa tay vòng công năng. Nhìn một đám thiếu nữ trợn mắt há hốc mồm, cái này quả thực quá khoa học viễn tưởng rồi. Cùng tương lai thế giới giống nhau a. Phương Thanh Thanh không khỏi tự lẩm bẩm. Nói đây là chân thật sao? Triệu Yến Yến thử đem tay đưa qua màn hình. Lại phát hiện trực tiếp xuyên thấu qua, nhưng là chạm đến điểm kích lại không có bất cứ vấn đề gì. Thật thần kỳ a. Liền luôn luôn lạnh lùng Tô Thanh Ca cũng không cấm có chút kinh ngạc lên. Tô Minh rất là đắc ý thưởng thức một phen vài cái nữ nhân mở rộng miệng nhỏ kinh ngạc bộ dạng. Tiền hệ thống cũng có thể sử dụng loại này tích phân thay thế, bên này có một cái tổng khống chế khí, có thể phụ trách trù tính chung nữ quân nhân nhóm công huân, phụ trách khống chế tích phân hệ thống, còn có các ngươi vài người cũng có thể có bộ phận quyền hạn phụ trách phát ra tích phân. Như vậy cũng tốt, cũng không dùng phụ trách tiền hệ thống, tích phân liền trực tiếp thay thế, hơn nữa cũng dễ dàng rất nhiều. Mộ Linh gật gật đầu, như là những cái này nữ quân nhân nhóm, giết zombie càng nhiều, khen thưởng cũng liền càng nhiều. Cái này vòng tay cũng có thể đưa đến đếm hết tác dụng. Nơi này là 3.000 cái thân phận vòng tay, từng cái nữ nhân đều có một cái, bao gồm kia một chút nữ hầu cũng thế. Tô Minh khoát tay, một đống màu đen tay vòng rơi ở phía trước trên sàn nhà, chất thành một tòa núi nhỏ. Ai nha? Chủ nhân, ngươi thiếu chút nữa đem ta chôn. Triệu Yến Yến thiếu chút nữa không bị đôi thành núi nhỏ tay vòng mai ở, nhanh chóng tránh thoát đi ra. Ngươi nói tiếp. Tô Minh giả trang không nghe được giống nhau, hướng về Nguyệt người kia nói. Nguyệt y nhân cười khẽ một tiếng. Tiếp tục giảng, mà Triệu Yến Yến là theo bên trong mũi hừ một tiếng, ngồi vào Tô Minh trong lòng, hung hăng cắn một chút bờ vai của hắn, kết quả không cắn động, chính mình lại che lấy quai hàm kêu khổ. Nếu tiền phương diện sử dụng tích phân thay thế, như vậy thì cần phải sửa đổi một chút nguyên lai phương án rồi. Đem tiền tài khen thưởng thay thành tích phân khen thưởng. Sau đó cái thứ ba phương diện, chính là cần phải theo nữ hầu cùng nữ quân nhân bên trong, chọn lựa ra đến nhất phê có năng lực nữ nhân. Khôi phục nội thành bên trong kinh tế và sinh thái, tương tự với đồ trang điểm, quần áo loại này, nhu cầu lượng vẫn là rất lớn, có thể một lần nữa khai trương, giao cho một chút có năng lực nữ nhân đi quản lý. Mặt sau nội thành nhân số khẳng định gia tăng đến một cái cực kỳ khổng lồ tình cảnh. Cho nên khu dân cư cũng phải từ từ dọn dẹp ra đến, chúng ta còn có khả năng thực. Nguyệt y nhân cười vô cùng là gà tặc. Tô Minh lập tức có chút im lặng, khụ khụ. Cái này không vội, ngươi nói tiếp cái khác. Bởi vì phía trước chúng ta luôn luôn tại thanh lý zombie, mở khu vực an toàn, cho nên không có thời gian khôi phục sinh sản. Hiện tại căn cứ thành lập được đến đây, mấy thứ này cũng có thể đăng lên nhật báo rồi. Dù sao kia một chút nữ nhân cuộc sống không có khả năng chính là trồng trọt cùng giết zombie. Vài cái nữ nhân đều gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Phát triển kinh tế vẫn rất có tất yếu, đang bảo đảm an toàn cùng ấm no điều kiện tiên quyết, đại gia tất nhiên là muốn quá khá hơn một chút. Sau đó còn có một chuyện cuối cùng. Nghe thế, chúng nữ cuối cùng là thở phào một hơi. Nguyệt người kia nói ước chừng có hơn một giờ, mới đem căn cứ sự tình giảng giải xong. Này nếu để cho Phương Thanh Thanh các nàng những cái này không có để ý lý kinh nghiệm người đến, phỏng chừng thế nào cũng đem các nàng ép điên không thể. Nguyệt y nhân tự nhiên cũng là đã nhìn ra chúng nữ sắc mặt, không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đã nói một vấn đề cuối cùng, chủ thượng, chúng ta căn cứ cần phải một cái tên. Nguyệt y nhân những lời này ngược lại cấp bao gồm Tô Minh tại nội vài người đang hỏi. Nhất thời tất cả mọi người có chút mộng bức, bọn hắn còn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Đúng, chính là tên, nhất cái thế lực phát triển, tất nhiên cần phải một cái tên rất hay, không chỉ là gia tăng lực ngưng tụ, cũng có thể làm nữ quân nhân nhóm càng thêm có trách nhiệm cảm giác. Liền giống như tân sinh, cùng trước đây đại quá khứ làm một cái cáo biệt, ý nghĩa tượng trưng cùng ý nghĩa thực tế đều là vô cùng lớn. Nguyệt y nhân chậm rãi mà nói. Tô Minh nghe, trước mắt liền sáng ngời, nàng nói vô cùng có đạo lý. Căn cứ quả thật cần phải một cái tên rồi, nếu là hắn phát triển ra đến thế lực, làm sao có khả năng không cần một cái thuộc về chính mình xưng hô. Các ngươi cảm thấy gọi là gì tốt? Ở đây vài cái nữ nhân cũng đều không ngu. Rất nhanh liền minh bạch tên này đại biểu hàm nghĩa. Không bằng liền kêu Minh Thành A, lấy chủ nhân tên của ngươi mệnh danh. Triệu Yến Yến dẫn trước tiên nói một cái. Này cái gì phá tên, thật sự là khó nghe. Ta cảm giác còn không bằng kêu chủ nhân cùng hắn các người làm khá một chút. Phương Thanh Thanh hưng trí bừng bừng nói. Phốc. Tô Minh thiếu chút nữa không một búng máu phun ra đến, cho nàng một cái đầu băng sau đó, có chút tức giận nói, đừng cho ta tại đây quấy rối, này cái gì phá tên. Nhìn đến Phương Thanh Thanh kinh ngạc. Chúng nữ đều hi hi ha ha cười, chỉ có Phương Thanh Thanh ôm đầu, một bộ đáng thương ủy khuất bộ dạng. Tống ra các nữ nhân vài cái không đáng tin cậy ý kiến, cuối cùng vẫn là Tô Thanh Ca đưa ra một cái tên, ta cảm thấy liền kêu trật tự tốt lắm. Trật tự chi thành, nhất tọa từ ngươi đến chế tạo, thuộc về ngươi trật tự thành thị. Tên này tốt, cũng thực có thâm ý, Nguyệt Y Nhân cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nếu tất cả mọi người không ý kiến, vậy kêu trật tự. Tô Minh cũng rất hài lòng tên này. Ít nhất nghe đến tương đối khí phách, hơn nữa cũng giống là nhất cái thế lực danh xưng, không giống là khác vài cái nữ nhân sách đi ra đều là thứ quỷ gì. Người kia, vất vả ngươi, bận việc lâu như vậy. Tô Thanh Ca có chút cảm kích hướng về Nguyệt Y Nhân nói. Nếu không là Nguyệt Y Nhân, các nàng không biết muốn bận rộn bao lâu mới có thể đem căn cứ quản lý cơ cấu cùng cấp bậc thể hệ dựng lên. Không có việc gì, đây đều là ta phải làm. Nguyệt Y Nhân có chút thụ sủng nhược kinh. Nhanh chóng đứng lên kéo lấy Tô Thanh Ca tay, những ngày qua đến nay, nàng cũng là đã biết, Tô Thanh Ca chính là chủ nhân tỷ tỷ, ngay tại chỗ vị tới nói, có thể cùng Tô Minh không nghĩ cao thấp, là cái trụ sở này bên trong đương chi vô thẹn đại tỷ. Các nữ nhân cũng đều là thừa nhận. Tốt lắm, đại tỷ hai người các ngươi cũng không dùng tỷ muội tình thâm rồi, làm chủ nhân buổi tối khen thưởng người kia một chút không thì tốt. Phương Thanh Thanh tinh thần tỉnh táo, có chút không có ý tốt nhìn Tô Thanh Ca cùng Nguyệt Y Nhân. Hai người sắc mặt đều có một chút hồng, Nguyệt Y Nhân cũng may, nàng là cùng Tô Minh trải qua giường, cũng là bị Tô Minh phá thân, mà Tô Thanh Ca là còn không có, không phải là nàng không nghĩ, mà là Tô Minh bên người nữ quá nhiều người. Nàng cũng không tiện cùng các nàng cùng một chỗ, chẳng sợ trong thường ngày mặc lấy tỉ muội tương xứng. Hắc hắc! Đề nghị này không tệ, bất quá không cần cấp bách, buổi tối các ngươi đều chạy không thoát, để ăn mừng căn cứ thay tên, hôm nay đến một cái toàn thể ra ti chúc mừng một chút. Tô Minh ánh mắt tuần tra quá một vòng nữ nhân, có chút là thẹn thùng cúi đầu, càng nhiều chính là thụ sủng như tinh hưng phấn bộ dạng. Tốt lắm, còn có chuyện gì sao? Không có ta liền đi ra ngoài một chuyến. Vừa rồi 3.000 cái vòng tay. Cũng tiêu hết Tô Minh hơn 3 vạn tích phân, cho nên hắn quyết định đi ra ngoài săn bắn một đợt, bổ sung một chút tích phân, thuận tiện đi dạo. Đợi sau khi, chủ nhân, ta còn có một chút sự tình. Tô Minh vừa muốn rời khỏi. Triệu Yến Yến kéo lấy tay hắn nói. Ách! Tô Minh chính là thuận miệng nói, không nghĩ tới thật là có sự tình, vì thế chỉ có thể bất đắc dĩ tọa phía dưới đến, nhìn Triệu Yến Yến nghĩ muốn nói gì đó. Chủ nhân lần trước không phải là lại đã cho ta một lần một hệ dị năng sao? Kỳ thật ta cảm giác cái này càng giống như là thực vật tính dị năng, bao gồm phạm vi rất là rộng khắp, còn có thể khống chế thực vật. Nói trọng điểm. Mắt thấy Triệu Yến Yến vừa muốn chạy thiên, Tô Minh nhanh chóng ngăn lại nàng. Được rồi. Tuy rằng bị cắt đứt rồi, nhưng là Loli thiếu nữ vẫn là thực hưng phấn theo bên trong túi lấy ra một vật, một viên màu xanh lá, tương tự với zombie kết tinh giống nhau đồ vật. Đây chính là ta phát hiện, chủ nhân ngươi không phải đã nói. Dị cấp trở lên zombie đầu óc bên trong sinh ra loại vật này sao? Còn để cho chúng ta thu thập quá, nhưng là ta hiện tại phát hiện, cấp một zombie bên trong thân thể cũng có loại vật này. Triệu Yến Yến vừa nói như vậy, Tô Minh mới nhớ tới. Hắn là làm nữ quân nhân nhóm bên ngoài phóng ra giết zombie thời điểm nếu như gặp phải đẳng cấp cao zombie, liền làm cho các nàng đem zombie kết tinh mang về đến. Loại vật này có thể lợi dụng hệ thống tinh lọc bên trong zombie virus, sau đó chiết xuất đi ra kết tinh dùng sau có thể gia tăng tố chất thân thể. Hơn nữa có tỷ lệ nhất định mở ra dị năng, hoặc là Tô Minh cũng có thể nhưng cấp hệ thống không gian cắn nuốt, gia tăng hệ thống không gian thể tích. Bất quá về sau Tô Minh liền đem chuyện này quên mất, cũng không biết những cái này nữ quân nhân nhóm góp nhặt bao nhiêu. Khụ khụ, ngươi nói tiếp a. Tô Minh có chút lúng túng khó xử, không có không biết xấu hổ nói ra hắn đem chuyện này quên mất. Ngươi mới vừa nói cấp một zombie bên trong thân thể cũng sẽ có loại vật này là xảy ra chuyện gì. Kỳ thật còn có một chút làm cho Tô Minh quên mất nguyên nhân. Là đồ chơi này đối với hắn tác dụng không lớn, tại thêm phía trên đẳng cấp cao zombie quá ít, cơ hồ mấy ngàn chỉ zombie mới có thể ra một cái nhị cấp zombie, đẳng cấp cao hơn thì càng thiếu. Phía trước trung tâm thành phố kia mấy con cấp 5 zombie cơ hồ là mấy triệu zombie trung mới thai nghén ra tới. Hôm nay ta tại cấp một cái bị thương nữ quân nhân trị liệu bị zombie quào trầy thời điểm cũng cảm giác được zombie máu có thể chiết xuất, đi ra cuối cùng một viên rất nhỏ zombie kết tinh, cất chứa sinh mệnh lực. Triệu Yến Yến mở ra tay. Là một cái nhỏ hơn kết tinh, cơ hồ chỉ có chừng hạt gạo, trong này cũng cất chứa tiểu bộ phân sinh mệnh khí tức. Hơn nữa bị một hệ dị năng chiết xuất qua đi zombie vết máu, đều có thể chiết xuất đi ra, hơn nữa trải qua một hệ dị năng chiết xuất qua đi zombie vết máu cùng kết tinh. Cũng sẽ không có zombie virus, có thể dùng gia tăng tố chất thân thể, Triệu Yến Yến nói làm khác vài cái nữ nhân đều là hai mắt tỏa sáng, mặc dù nói đẳng cấp này zombie kết tinh đối với các nàng không có gì quá lớn tác dụng. Nhưng là lại đối với kia một chút nữ quân nhân cùng các người làm thập phần hữu dụng, có thể trên diện rộng gia tăng thân thể của các nàng tố chất, cường hóa thuộc tính trụ cột. Dù sao cho dù là Tô Minh phía trước thành lập 5 bộ môn. Phần thưởng một bộ phận nữ quân nhân dị năng, nhưng là tại 1.500 danh nữ quân nhân bên trong, có thể đạt được dị năng cũng là ít ỏi không có mấy, không vượt quá 50 người, cái khác đều là không sở hữu dị năng bình thường chiến sĩ. Mà những cái này zombie kết tinh đối với các nàng tác dụng cũng rất rõ ràng nhất. Hơn nữa chiết xuất sau đó, kia một chút zombie cũng liền trực tiếp hôi phi yên diệt rồi, thật giống như những vật này là chống đỡ chúng nó tồn tại lực lượng giống nhau. Triệu Yến Yến nói cũng để cho chúng nữ não đại động mở lên đến, chẳng lẽ nói những cái này zombie kết tinh bên trong liền cất chứa zombie bí mật sao? Bằng không giải thích thế nào zombie cái loại này vô cùng vô tận động lực cùng ít cần nghỉ ngơi sinh mệnh lực. Ân. Yến Yến chuyện này làm không tệ, về sau có thể cho kia một chút một hệ dị năng giả đem zombie máu cùng kết tinh chiết xuất, xem như khen thưởng phát cấp kia một chút nữ quân nhân, bị trên diện rộng cường hóa quá tố chất thân thể nữ nhân, những cái này chiết xuất sau kết tinh chẳng sợ đối với lợi hại nhất bình thường nữ quân nhân đều là thập phần có tác dụng. Nghe được Tô Minh khen ngợi, Triệu Yến Yến có vẻ rất là cao hứng. Một bộ ta tiền đồ bộ dạng, hả hê đắc chí ngẩng đầu ưỡn ngực khoe ra, nhìn khác vài cái nữ nhân đều có chút im lặng. Tốt lắm, nếu như vậy, kia một chút phía trước để dành đến zombie kết tinh đều giao cho Yến Yến ngươi đến chiết xuất a. Tô Thanh Ca trực tiếp phách bản. À, không muốn a. Triệu Yến Yến sắc mặt theo đắc ý biến thành chua xót, nhanh chóng kêu to trực tiếp chạy ra ngoài, phía sau là chúng nữ hi hi ha ha tiếng cười, Triệu Yến Yến sau khi rời khỏi, Nguyệt Y Nhân các nàng cũng đều đi ra ngoài. Đem cấp bậc thể hệ tuyên bố đi ra ngoài, còn có cái nhân thủ vòng mấy thứ này phân đến mỗi một cái nữ quân nhân cùng nữ hầu trong tay. Vào đêm. Đại tỷ, ngươi muốn lưu lại sao? Lúc này, căn cứ một cái nhà trong gian phòng, Phương Thanh Thanh cười có chút dâm đảng. Tô Thanh Ca quay đầu, đây là căn cứ bên trong lớn nhất một cái phòng, buổi chiều đã là thu thập thỏa đáng. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nhà cụ. Toàn bộ gian phòng thấy được nhất chính là trung ương dài rộng các hữu 10 thước giường lớn, gối đầu cùng chăn chỉnh tề thả ở một bên, bên cạnh còn đứng lấy hoặc là ngồi 7-8 cái thiếu nữ hoặc là mỹ phụ. Hoàn cảnh như vậy ngốc tử vừa nhìn đều biết là làm gì. Tô Thanh Ca sắc mặt có chút đỏ bừng, Tô Minh buổi chiều liền mệnh lệnh thu thập cái này đại phòng, nói lúc trước phòng ngủ quá nhỏ không đủ, lần này nhất định là muốn chơi cái đại phái đúng. Lớn như vậy giường, cất chứa mười mấy cái mọi người là không có vấn đề. Nếu để cho Tô Thanh Ca một mình cùng đệ đệ thân thiết, nàng tự nhiên là nguyện ý, nhưng là Nại Hà tỷ tỷ da mặt mỏng, tại thêm phía trên nàng không muốn lần thứ nhất liền ngoạn lớn như vậy. Cho nên tại đám người ồn ào phía dưới vẫn là chạy trối chết. Ai đại tỷ dáng người tốt như vậy, liền ta xem đều hâm mộ, cũng không biết khi nào thì có cơ hội bắt đầu. Phương Thanh Thanh tay hư trảo hai phía dưới, một bộ tiểu dâm nữ bộ dạng. Nguyệt Y Nhân không có chú ý Phương Thanh Thanh, trực tiếp làm Lưu Văn ba cái nữ hầu đem rượu đỏ cầm đến gian phòng bên trong. Quan uống rượu không, không có khả năng là liền nhàm chán như vậy nâng chén uống rượu hoàng liền bắt đầu làm a. Lúc này Mộ Linh dẫn trước chạy tới, trực tiếp ngồi ở trên giường, không phải không thừa nhận nàng vú to quả thật đủ hấp dẫn nhân, chân nhỏ bước vừa chạy liền lên xuống lắc lư thập phần có kháng đầu, kia sống động kịch liệt rung rung nhất thời làm người ta có chút hoa cả mắt. Mà các nữ nhân tại Tô Minh giật dây phía dưới đã lên giường ngồi vây quanh thành một vòng tròn, giường lớn diện tích như vậy đại như vậy ngồi đều cảm giác trống rỗng, thật muốn làm loạn nói tuyệt đối là nơi sơn sung túc có thể thỏa mãn bất kỳ cái gì tư thế. Câu Minh nhìn khắp bốn phía, quả thực chính là tám sao bạn nguyệt, cùng như vậy tám mỹ nữ tại cùng một chỗ áp lực ghê gớm thật a. Ánh mắt của hắn khống chế không nổi sắc mị mị càng quét. Không thể không nói này liếc nhìn lại đó là một phòng đều là xuân. Mặc dù có nữ nhân xuyên vô cùng bảo thủ, nhưng chân ngọc tay mịn rất là mê người, mũi nhúc nhích giống như có thể ngửi được các nàng thân hướng thiên nhiên thiên hương, cái loại này hương vị thập phần trêu chọc người chớp mắt khiến cho Tô Minh cảm giác rụt rịch. Chúng ta ngoạn quốc vương trò chơi a, tổng cộng 9 cá nhân, quy củ rất đơn giản. Tô Minh sớm liền chuẩn bị xong phát khắc, phân biệt lấy ra 1-8 con số bài cùng đại vương. Phương Thanh Thanh, Mộ Linh, Triệu Yến Yến, Nguyệt Y Nhân, Nguyệt Minh Không. Còn có 3 cái nữ hầu Lưu Văn, Phương Viện cùng Hứa Nhạc, vừa lúc là 8 cá nhân, nhiều như vậy nhân có thể chơi với nhau trò chơi có hạn. Tô Minh mặc dù là không có ý tốt, nghĩ đến một cái dâm loạn party, nhưng là những cái này nữ nhân có chút cũng đều là da mặt mỏng. Trên cơ bản lần thứ nhất tham gia loại này nhiều người hoạt động, có chút khẩn trương, cho nên Tô Minh mới nghĩ đến làm cho các nàng chơi trước chơi trò chơi, dù sao đêm dài từ từ, có chính là thời gian chậm rãi sẽ đến. Quốc vương trò chơi có thể nói là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì Tô Minh vốn là mục đích tính rõ ràng, tăng thêm các nàng ở giữa còn có Phương Thanh Thanh loại này duy sợ thiên hạ bất loạn, yêu thích trợ trụ vi ngược đồng lõa tiểu dâm nữ, trò chơi này tốt nhất nhanh chóng điều tiết khởi không khí đến. Nếu ngoạn hy về sau thực dễ dàng sẽ không tiết chế. Quốc vương trò chơi. Chúng nữ đều là hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người không tỏ vẻ phản đối, dù sao chơi trò chơi xem như mở đầu nói cũng là một khối nội khố, hơn nữa chúng nữ đều hiểu đây bất quá là một cái lấy cớ mà thôi. Sự thật thượng đêm nay cho tới bây giờ ai không là xuân tâm nhộn nhạo, có lẽ quá trình dâm loạn không chịu nổi bất quá cũng không sao, cùng làm đầu óc nóng lên. Thêm nữa có chuẩn bị tâm lý các nàng cũng không có để ý những cái này. Chúng nữ ngồi vây quanh tại cùng một chỗ, liếc nhìn một cái vòng đi có thể nói là hoạt sắc sinh hương làm người ta cảm giác hết sức hưng phấn. Nhất, liền Tô Minh nhìn những cái này oanh oanh yến yến cũng không nhịn được nuốt một chút nước miếng, nhẹ nhàng xào bài về sau nói, đến đây đi, vì công bằng khởi kiến đại gia quốc bài, quy củ chính là quốc vương có thể tùy ý chỉ định 2 cái con số người làm một chuyện. Bị chỉ định người phải uống một chén rượu sau đó lại tiếp tục làm. Thanh minh trước không thua nổi cũng đừng ngoạn nga, miễn cho đến lúc đó đổi ý tảo đại gia. Thôi đi, có cái gì không thua nổi, sợ ngươi không thành a. Triệu Yến Yến lập tức kêu gào. Chơi trò chơi nàng lòng háo thắng là tương đối mạnh, dù sao quốc vương chỉ có một cái cũng không có khả năng tay cầm đều thua, mặc dù biết trò chơi này, vô luận chơi như thế nào đều nhất định là Tô Minh chiếm tiện nghi. Nhưng là dù sao một người muốn đánh một cái nguyện bị thôi. Khác vài cái nữ nhân cũng đều hiểu Triệu Yến Yến ý tứ, lô ly thiếu nữ nghĩ đến thích ăn Tô Minh tinh dịch, chỉ sợ lúc này cũng là chủy sàm rồi, cho nên cố ý khiêu khích. Tô Minh đương nhiên mừng rỡ trong này, nhịn không được tâm lý âm thầm cười. Không thể không nói phép khích tướng thật đúng là dùng tốt, sự thật thượng nhiều như vậy nhân chơi với nhau lại là ngẫu nhiên, quốc bài hắn quả thật chiếm không là cái gì tiện nghi. Bất quá ưu việt chính là làm cho các nàng sinh ra một loại nội đấu không khí. Đến lúc đó chơi được hy mệnh lệnh khẳng định trở nên không kiên nể gì, chỉ cần các nàng lẫn nhau ở giữa trước phá vỡ cái này ngăn cách nói Tô Minh cuối cùng còn không phải là nghĩ như thế nào làm loạn liền như thế nào làm loạn. Hơn nữa quan trọng hơn chính là chỉ có hắn một cái nam nhân, làm như thế nào đều là hắn chiếm tiện nghi. Tô Minh cũng không có gian lận, quốc bài trình tự kỳ thật chính là dựa vào vận khí. Như vậy ngoạn pháp căn bản không có gì kỹ thuật hàm lượng đáng nói. Ít nhất trên mặt ngoài đến nhìn như vậy trò chơi rất là công bằng, không tồn tại nhằm vào ai vấn đề. Rất nhanh đám người bắt đầu, thứ nhất một cái rút được quốc vương chính là mặt lấy tình thú cảnh phục Mộ Linh, nàng lấy ra bài sau những người khác đều che lấy bài của mình tràn đầy mong chờ nhìn nàng. Dù sao chúng nữ cũng là lần thứ nhất ngoạn loại trò chơi này, vẫn là mãn có mới mẻ cảm. Các nàng phải đợi đến Mộ Linh hạ xong rồi mệnh lệnh mới có thể minh bài, như vậy mới có thể đạt tới ngẫu nhiên hiệu quả, nếu không thực dễ dàng chiếu sáng đạo họ bị nhân trả thù. Như vậy quy tắc rất là ôn hòa, ngay từ đầu đơn giản một điểm đại gia tương đối dễ dàng tiếp nhận, chúng nữ tiềm thức khả năng còn hội cảm thấy quy củ như vậy có chút ngây thơ, không uy hiếp gì tính, cho nên cũng liền có thể thoải mái. Không có khẩn trương như vậy. Kia, ta liền mệnh lệnh một cùng hai. uống chén rượu giao bôi a. Mộ Linh tính cách tương đối ôn hòa, cũng không có Phương Thanh Thanh hoặc là Triệu Yến Yến như vậy yêu thích quấy rối, cho nên do dự một chút mới nói ra mạng của nàng lệnh. Nhàm chán như vậy mệnh lệnh lập tức làm Phương Thanh Thanh mắt lộ ra hèn mọn, có chút thất vọng, nguyên bản các nàng ai cũng rõ ràng chủ thượng ngoạn trò chơi này liền là thuần túy vì hồ đến, hiện tại đạo thứ nhất mệnh lệnh như vậy đứng đắn quả thật làm cho nhân cảm thấy không thú vị. Bất quá cũng may chính là mở đầu mà thôi cũng không có gì, Mộ Linh nói ra như vậy nói liền chứng minh nàng còn cũng đủ thanh tĩnh, cũng đủ thanh tĩnh dưới tình huống nếu ngoạn đến một chút tương đối xấu hổ nội dung đó mới hảo ngoạn. Một là ta. Nguyệt Y Nhân rút được chính là một hào bài, Hứa Nhạc cái này tiểu nữ phó rút được chính là hai hào bài, hai cái nữ nhân còn có một chút không quá quen thuộc, bất quá cũng may cái động tác này không tính là quá xấu hổ. Cho nên trực tiếp uống lên cái rượu giao bôi, cũng không ngượng ngùng còn cảm thấy đầy thú vị, chính là thứ nhất sống mệnh lệnh như vậy không đau không ngứa, các nàng không hẹn mà cùng cầu nguyện Phương Thanh Thanh hoặc là Triệu Yến Yến cái tiểu nha đầu này đừng rút được quốc vương. Lớn như vậy tràn diện, đại gia kỳ thật đều khó khăn miễn có chút khẩn trương sợ ai làm loạn, Mộ Linh lại hạ loại này không đau không ngứa mệnh lệnh, khác nữ nhân nghiền ngẫm ý cười làm Mộ Linh đều thấy được ngượng ngùng. Tô Minh càng là một bộ tại bên cạnh mau nhịn không được cười bộ dạng. Mộ Linh nhịn không được sắc mặt đỏ lên, sau nàng mình cũng cảm thấy tại loại này sắp dâm mỹ kích thích ban đêm nói loại này mệnh lệnh xác thực có chút ngây thơ. Mộ tỷ, ngươi nói sự tình quá đơn giản. Này đem ai rút được quốc vương lời nói. Còn xin tận lực không bằng cầm thú một chút. Triệu Yến Yến cái tiểu nha đầu này chính là nhân đến điên, tự nhiên bất mãn loại này không đau không ngứa trừng phạt, nàng tại bên cạnh kêu gào duỗi tay rút bài, thực đáng tiếc chẳng phải là nàng mong chờ trung đại vương, một đám các mỹ nữ cũng không nói thế nào, nhưng nhìn đồng hồ tình đối với trò chơi này vẫn là bắt đầu cảm giác được hưng phấn, phỏng chừng trừ bỏ vài cái tương đối tính cách ôn nhu, này nàng đầu nhỏ đều tại đánh chủ ý xấu quan hệ a. Tuy rằng bọn tỷ muội ngày ngày tại cùng một chỗ, nhưng cũng chỉ có Triệu Yến Yến mấy người các nàng cùng một chỗ cùng Tô Minh làm tình tập thể quá, Nguyệt Y Nhân các nàng đều rất ngạc nhiên lẫn nhau ở trên giường có cái gì dạng phóng đảng. Không thể không nói quá trình này trung Tô Minh dạy dỗ lên rất lớn tác dụng, thưởng thức qua trong đó mùi vị các nàng cũng bắt đầu theo không yên lòng trở nên mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Quốc bài quá trình trung một đôi xinh đẹp đôi mắt mọi nơi đánh giá. Giống như là tại xem ai thích hợp hơn đương đùa giỡn con mồi, đáng tiếc cái này cũng không có thể minh bài chỉ định đối tượng có chút tiếc nuối, loại ý nghĩ này chớp mắt làm cho các nàng cảm thấy như vậy ngoạn hình như quá bảo thủ rồi. Nếu có thể chỉ mặc gọi tên nói thì càng quá ẩn. Tô Minh cảm giác thực có ý tứ tại bên cạnh cẩn thận quan sát các nữ nhân phản ứng, từ vừa mới bắt đầu cảm giác không thú vị đến như có điều suy nghĩ. Các nàng trên tâm lý biến hóa cùng Tô Minh đoán trước không sai biệt lắm. Đây là một cái thập phần lương hảo phát triển quá trình. Sau đó là Phương Thanh Thanh rút được đại vương, nàng cầm lấy đại vương ngay từ đầu là thích một chút, nhưng nhìn chung quanh một vòng, lại có loại không chỗ xuống tay buồn bực, do dự ở giữa liền muốn hạ cái gì mệnh lệnh đều đã quên. Thanh Thanh, vừa rồi các ngươi ngại chưa đã, lần này cần làm sao sống nghiện a? Tô Minh lập tức ở bên cạnh khiêu khích. Lòng hắn tự nhiên rõ ràng Phương Thanh Thanh cũng không có khả năng muốn làm một chút không đau không ngứa sự tình. Bất quá vẫn phải là dùng ngôn ngữ kích thích một chút nàng. Đúng đấy, ngoạn lớn một chút a, nếu uống gì rượu giao bôi ta có thể khinh thường ngươi. Triệu Yến Yến đuổi một cái đến cơ hội, lập tức cùng chủ thượng thông đồng làm bậy rồi. Dĩ nhiên kẹp thương mang bổng phúng đâm cũng để cho Phương Thanh Thanh nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Đã gặp các nàng hai cái cho nhau trêu chọc, các nữ nhân cũng đều vui đùa ầm ĩ lên. Thật tốt tốt, liền thuận theo ngươi ý. Vậy ba hào đem bảy hào quần lót lột xuống a. Phương Thanh Thanh muốn làm vô cùng nhiều, nhưng là nhất thời cũng không đầu mối, chỉ có thể tùy ý nói cái mệnh lệnh. Tốt nha. Nguyệt Y Nhân cười vô cùng là hài lòng, bởi vì này một phen cùng các nàng không quan hệ. Tùng nhất khẩu đại khí. Bên cạnh theo lấy mẹ cùng một chỗ đánh Nguyệt Minh không cũng là như vậy, tiểu lô ly miệng kêu vẫn là Tô Minh ba ba, tham gia loại này hoạt động kích thích, bên cạnh cũng đều là một đống tà ác tiểu dâm nữ. Cũng thật sự là khó cho nàng. Triệu Yến Yến lúc này sáng bài, tay nàng thượng chính là ba hào, nhịn không được vui sướng khi người gặp họa cười, khá tốt nàng không phải là số 7, nếu như bị người khác bái quần lót, ước định sẽ bị Phương Thanh Thanh chê cười. coi như ngươi giảng tới tốt. Phương Thanh Thanh cao ngạo hừ một tiếng, ánh mắt quét qua cái khác nữ nhân, muốn nhìn nhìn ai là không hay ho số 7. Cầm lấy 7 hào chính là tiểu nữ phó Hứa Nhạc, nhìn đến Triệu Yến Yến đắc ý nhìn Hứa Nhạc cười dâm bộ dạng. Phương Thanh Thanh nhịn không được trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái tức giận nói, có cái gì đắc ý, nếu ngươi cầm lấy 7 nói liền quần lót cũng không mặc, như thế nào bái a? Không mặc nói thông khí, thật thoải mái được không? Hơn nữa càng thuận tiện chủ nhân đờ tờ. Muốn bắt đầu làm đẩy ra váy là được, Triệu Yến Yến không cho là nhục phản cho rằng vinh, mà là nhạc cười a a, sau đó không nói lời gì đụng đến Hứa Nhạc trước mặt. Hứa Nhạc lập tức đứng lên, nàng mặc cũng là một kiện váy ngắn. Triệu Yến Yến cái này loli thiếu nữ dị thường gan lớn, hai tay trực tiếp duyên của nàng chân đẹp hướng lên sờ, một đôi tay ngọc tại nàng đáy quần bên trong rõ ràng không làm chuyện tốt, Hứa Nhạc đỏ mặt hừ một tiếng, thon dài dưới chân ngọc ý thức kẹp một chút. Này động tác lập tức cấp không người nào hạng mơ mộng. Hình ảnh này biến thành chúng nữ là cảm xúc tăng vọt, không nhiều một hồi Hứa Nhạc màu đen kia ren quần lót đã bị cởi xuống dưới, không thể không nói Hứa Nhạc nội tâm cũng là tiểu yêu tinh. Mà Triệu Yến Yến nguyên bản này thanh xuân đáng yêu loli thiếu nữ nhưng là thanh thuần làm gương mẫu, nhưng nàng bây giờ thoạt nhìn là như vậy xinh đẹp, đem Hứa Nhạc quần lót duyên chân trắng hướng đến phía dưới cởi động tác rất là thông thả. Không có hết sức làm ra vẻ lại lộ ra làm người ta nhịp tâm đập nhanh cám dỗ. Đem quần lót kéo đến mắt cá chân chỗ khi Hứa Nhạc sắc mặt một mảnh đỏ bừng, tuyết trắng chân ngọc ẩn ẩn run rẩy. Kỳ thật cùng lúc trước lúc ân ái hậu kích thích so sánh với nói như vậy động tác cũng không tính phóng đãng. Chính là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới bị chủ mẫu như vậy đối đãi, khó tránh khỏi vẫn để cho tiểu nữ phó có chút khẩn trương cùng ngượng ngùng lên. Triệu Yến Yến hưởng thụ Hứa Nhạc loại này e lệ trung làm người ta hưng phấn khiêu khích tính. Hôn một cái nàng chân trắng sau mềm giọng nói, Nhạc Nhạc nâng một chút chân, để ta thoát ngươi quần xì lít. Hứa Nhạc đỏ mặt, nhưng vẫn là phối hợp nâng một chút mắt cá chân, biểu hiện hết sức hào phóng, Triệu Yến Yến cầm lấy nàng quần lót treo tại đầu ngón tay thượng chuyển mấy phía dưới. Hướng về Tô Minh Sắc cười nói, chủ thượng tiểu nữ phó đã thực ướt đẫm Nga, nhìn không ra chúng ta Nhạc Nhạc cũng là tiểu sắc nữ, đêm nay dễ dàng như vậy động tình a, ha ha, không biết tại tọa tỷ muội có phải hay không cũng có cái này khốn nhiễu. Ẩm ướt xuyên tại trên người nhiều khó khăn thù a, còn chưa phải xuyên thoải mái một chút nha. Nói nhiều như vậy, một hồi ta thắng nói muốn cho ngươi quan môn tách ra hai chân cho chúng ta đi thăm. Hứa Nhạc đỏ mặt hừ một tiếng, bị thoát quần lót cũng không có gì ngượng ngùng. Ngồi xuống thời điểm cẩn thận dùng váy che khuất kỳ thật cái gì đều không nhìn thấy. Hiển nhiên, chúng nữ đã ngoạn hy rồi, liền Hứa Nhạc cũng không có khẩn trương như vậy, thậm chí còn lớn mật đùa giỡn với đến đây chủ mẫu, hơn nữa Triệu Yến Yến cũng không có tức giận. Yến Yến, ngươi này động tác không quá đủ tư cách Nga, vẫn là thiếu điểm chủ phía trên phong độ. Phương Thanh Thanh trạng thái thực hy, lập tức ở bên cạnh bắt chước Tô Minh đáng khinh cười còn làm cái cầm lấy đến nghe thấy động tác, sắc mị mị nói. Nếu chủ thượng lời nói, lúc này không nghe thấy ít nhất cũng phải liếm liếm a, tài nghệ của ngươi còn có tiến bộ không gian nha. Vâng, cảm ơn nhị tỷ nhắc nhở, đợi cởi quần lót ngươi thời điểm nhất định thật tốt liếm một chút. Triệu Yến Yến cười khanh khách. Trang điểm xinh đẹp đưa cái mị nhãn nói, ngươi đánh giá thật sự đúng Nga, nhân gia trình độ cách xa chủ thượng vẫn có điểm chênh lệch, giống như nhị tỷ ngươi a, này sắc mị mị bộ dáng mặc kệ cử chỉ vẫn là thần vận đều có thể nói là quỷ phủ thần công. Phương Thanh Thanh ngoạn phải cao hứng, tự nhiên cũng liền lớn mật rất nhiều, ta thế nào cùng chủ thượng vậy a, ta so với hắn tốt hơn nhiều, kém còn kém tại thiếu kia một cây ngoạn ý, nếu ta là thân nam nhi nói ta liền đem các ngươi toàn bộ lên. Cấp chủ thượng mang đỉnh đầu thật to nón xanh. Nghe vậy, chúng nữ tại bên cạnh đồng loạt lật một chút bạch nhãn, cũng không biết Phương Thanh Thanh đêm nay trạng thái như thế nào như vậy hi, nàng không thành thật có nữ sắc lang tiềm chất. Nói ngươi nếu thân nam nhi còn dài hơn vật kia nói cũng không có khả năng tại đây, còn nói như vậy nói không bị chủ thượng chôn sống mới là lạ. Được rồi, đợi cởi quần lót của các ngươi lại chán ghét được không? Nguyệt Y Nhân cũng là nhịn không được cười duyên. Tức giận nói, gặp các ngươi này một đám hưng phấn, cởi quần lót có cái gì tốt cao hứng, thật sự là không nghĩ ra. Một mực vô thanh vô tức Nguyệt Y Nhân biểu hiện hào phóng như vậy thật ra khiến nhân hai mắt tỏa sáng. Cũng hiểu được này tiến hơn một bước mệnh lệnh hình như cũng có điểm bảo thủ, nhất là Nguyệt người kia làm xong việc cần thiết về sau, Tô Minh cũng ném đến vừa lòng ánh mắt. Kỳ thật chúng nữ đều rõ ràng, ngoạn cái này quốc vương trò chơi là vì thỏa mãn chủ thượng tên cầm thú này dâm dục. Đêm nay nếu ngồi xuống liền đã có sung túc chuẩn bị tâm lý, quả thật không cần gì ngượng nghịu, muốn lái về sau, cái trò chơi này ngược lại có khả năng trở thành lẫn nhau ở giữa muôn hoa tranh sắc, lấy lòng chủ thượng một cái nhân tố. Lòng háo thắng ẩn ẩn làm sùng liền bảo thủ nhất ngượng ngùng Mộ Linh đều cảm thấy không có gì có thể thẹn thùng, dù sao đều là trên giường tỷ muội thẹn thùng cơ hồ, coi như là không cần thiết nói thêm nữa. Hơn nữa, rõ ràng cảm giác ván thứ hai qua đi nàng nhóm biểu tình tình buông lỏng rất nhiều. Cũng càng ngày càng không che giấu được cái loại này không khí hy sau khi đứng lên rụt rịch, ngay từ đầu bởi vì thân phận cùng tính cách nguyên nhân mang đến khẩn trương cảm cũng chậm chậm tiêu trừ, Tô Minh vừa lòng cười sau tắm xong bài. Uống lên ly rượu, ánh mắt tràn đầy mong chờ, vụng trộm từng cái cùng các nàng mắt đi mày lại ủng hộ các nàng, bất quá bây giờ còn không phải là sửa quy củ thời điểm phải đợi chơi được không sai biệt lắm thời điểm mới động thủ. Muốn chính là các nàng thích ứng vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới làm loạn quá trình, chỉ cần các nàng tâm linh thượng thư giãn, đến lúc đó nói không chừng đều không cần Tô Minh chủ động, các nàng liền phía sau tiếp trước nghĩ biện pháp lấy lòng nàng. Làm ra các loại dâm loạn kích thích động tác.